Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tai họa ngầm, rời đi phía sau núi hang đá, dọc đường vách đá phía trên, những cái kia chất lỏng màu trắng đã không bằng lúc trước như vậy đậm đặc. Xem ra, cơ thương thân thể hẳn là đã suy yếu tới cực điểm. 13.000 năm trước đến cùng phát sinh qua cái gì? Mộc Thanh Phong vì sao muốn đem cơ thương phong ấn tại này dòng dã 13.000 năm? Vì sao lão sư xưng hô cơ thương vì thượng cổ tà long? Theo Tô Phi, cơ thương ngựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tà ác như vậy. Tà long chi danh sợ là có nhiều phỉ báng chi ngại. Tô Phi, ngươi thành thật nói, tại long đàm bên trong, đến cùng phát sinh qua cái gì? Mắt thấy là phải đi ra cửa động, Minh đạo nhân đột nhiên hỏi. Xem ra Minh đạo nhân đối với Tô Phi nhanh như vậy liền có thể thành công cải biến thể chất vẫn là canh cánh trong lòng. Nhớ tới cơ thương kia phiên lời vàng ngọc, Tô Phi một mặt khó xử. Lão sư, ta có thể không nói à? Minh đạo nhân không cần suy nghĩ, thản nhiên nói, có thể, tạ ơn. Tô Phi một mặt cảm kích, Minh đạo nhân sắc mặt lại đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tô Phi còn không hiểu rõ Minh đạo nhân tính nết, cũng không biết hắn sẽ hay không đem việc này chú ý tại tâm. Nhưng vô luận như thế nào, Minh đạo nhân thủy chung là lão sư của mình. Thế là, chuyển nói hỏi, lão sư, xin hỏi, ta lúc nào có thể bắt đầu tu luyện linh cơ? Nhìn xem bên ngoài, sắc trời còn sớm, còn có 2 ngày thời gian, Bạch Hổ Bảng liền muốn khai chiến. Tô Phi cho là mình đã có tu luyện linh cơ tư cách. Hắn hy vọng tự mình tại Bạch Hổ Bảng khai chiến trước đó, tận khả năng để cho mình tu vi nâng cao một bước. Tô Phi thề nhất định phải vì kính trai sư huynh hướng Lý gia lấy lại công đạo. Lần này tại Bạch Hổ Bảng chi chiến bên trong, một khi có cơ hội cùng người Lý gia quyết đấu, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tu luyện linh cơ, người đối với cái này rất gấp. Minh đạo nhân phản ứng có chút kỳ quái. Nhìn hắn bộ dạng này, tựa hồ cũng không tính nhanh như vậy truyền thụ Tô Phi tu luyện linh cơ chi pháp. Thân là lão sư, chẳng lẽ hắn không hy vọng học sinh của mình phát triển nhanh hơn à? Chẳng lẽ mình học sinh tu luyện thành liền càng nhanh càng cao? Không tính là hắn cái này làm lão sư kiêu ngạo à? Lão sư, chẳng lẽ ta còn chưa đủ tư cách tu luyện linh cơ? Tô Phi kinh ngạc hỏi. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, trở về rồi hãy nói. Minh đạo nhân sầm mặt lại, tăng tốc bước chân quay trở về Tử Ngọ Cung. Trở lại Tử Ngọ Cung về sau, Minh đạo nhân tiếp tục nằm tại cầy viện trên ghế nằm, tư thái lười biếng mà nói, Tô Phi, cơm tối ngươi tới làm, nếu là còn có thể khép đến vi sư khẩu vị, sáng sớm ngày mai ta liền dạy ngươi tu luyện linh cơ. Được rồi, Tô Phi một mặt hưng phấn, vốn cho rằng Minh đạo nhân còn đang vì tự mình giấu giếm trong long đàm phát sinh hết thảy mà tức giận. Xem ra quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Kính trai đứng ở một bên, trên mặt kinh ngạc nói, lão sư, chẳng lẽ Tô Phi nhanh như vậy liền đã có tu luyện linh cơ tư cách? Khò khè, Minh đạo nhân không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Ngay sau đó là một trận như sấm tiếng ngáy. Ai, tuyển dạng này một vị tham ăn tham ngủ, lười đến vô địch lão sư. Cũng thật sự là không có cách nào. Sư huynh, chúng ta đi trước nấu cơm a. Tốt. Lần nữa cùng kính trai cùng một chỗ tiến vào phòng bếp. Lần này, kính trai cũng không có tải theo bên cạnh chỉ điểm. Hết thảy công việc đều là chính Tô Phi một người lo liệu. Mà kính trai thì là khoanh chân ngồi tại bên cạnh giá sách. Chọn lấy một bản, kiếm hồn cùng kiếm ý ở giữa thần bí quan hệ. Bắt đầu chuyên tâm đọc. Tô Phi không có quấy rầy hắn, mà là chuyên tâm làm đồ ăn. Hắn nghĩ đến, chỉ cần hôm nay cơm tối có thể khép đến lão sư khẩu vị, buổi sáng ngày mai liền có thể bắt đầu tu luyện linh cơ. Căn cứ kính trai trước đó lời nói, chỉ cần thể nội hình thành linh cơ, liền có cơ hội đột phá cấp 15 tu luyện bình chướng. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền không hiểu hưng phấn. Hô hô, trong phòng bếp thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Tô Phi một người bận trước bận sau, lại không giống trước đó như thế nóng đến đầu đầy mồ hôi. Trên mặt không những không nhìn thấy một giọt mồ hôi, mà lại thân pháp tốc độ cũng đều so trước đó nhanh gấp bội. Vung lên 20 mấy cân nồi sắt lớn một trận lật xào. Không chút nào cảm thấy phí sức, ngón tay ngẫu nhiên chạm đến nóng lên nồi sắt vùng ven. Lại cũng hoàn toàn không có cảm thấy đau đớn. Phát giác được những này dị thường hiện tượng, chính Tô Phi trong lòng một trận mừng thầm. Xem ra, thể chất của mình coi là thật đã phát sinh biến hóa cực lớn. Sẽ không giống người bình thường đồng dạng dễ dàng mỏi mệt. Cũng không sợ giá lạnh nóng bức. Thậm chí ngay cả hỏa diễm đều không thể đối với mình thân thể hình thành tổn thương. Có lẽ, về sau còn có thể thông qua thực tiễn phát hiện càng nhiều kinh hỉ. Cơm tối rất nhanh liền làm xong, cùng giữa trưa làm không giống. Cá kho, lạt tử kê, làm kích món rau, nấm rơm bông cải, song sắc cải ngọt, cộng thêm một người thịt bò củ cải canh. Cùng giữa trưa, hai ăn mặn ba làm một tô canh, đồ ăn cơm lên bàn. Minh đạo nhân trên mặt vô cùng hài lòng, thưởng thức mỗi một đạo đồ ăn, đều là gật đầu không ngừng tán thưởng. Còn muốn không ngừng hỏi lung tung này kia. Tô Phi cũng rất kiên nhẫn giải đáp lấy mỗi một cái vấn đề. Bất quá nhiều nửa đều là thêu dệt vô cớ. Nửa giờ sau, thức ăn trên bàn lại bị sư đồ ba người quét sạch sành xanh. Tô Phi một mặt mong đợi nhìn qua Minh đạo nhân, nói: "Lão sư, thế nào, đêm nay món ăn còn hài lòng không?" Minh đạo nhân biết Tô Phi trong lời nói có hàm ý. Nhưng Minh đạo nhân biểu lộ có chút kỳ quái, hai mắt hơi khép, một tay không ngừng vuốt vuốt trên cằm râu trắng. Một lát sau, lắc đầu, nói: "Không hài lòng." Lời còn chưa dứt, đột nhiên lại đánh người nấc. Cái này khiến Minh đạo nhân trên mặt có chút xấu hổ. Ánh mắt lấp lóe, rõ ràng chính là đang nói láo. Tô Phi hiểu rõ đến, hắn đây rõ ràng chính là cố ý chơi xấu. Đối mặt một người quyết định chơi xấu người, ai cũng bắt hắn không có cách, dù sao hài lòng hay không, toàn bằng hắn một câu. Tô Phi rất rõ ràng cái này cũng không công bằng, nhưng lại cũng không nói thêm gì, mà là yên lặng đứng dậy thu dọn bát đũa, đợi Tô Phi đi phòng bếp rửa chén. Kính trai một mặt không hiểu nhìn qua Minh đạo nhân, hỏi: "Lão sư, vì cái gì? Ngài nếu là không hài lòng, tuyệt đối sẽ không ăn nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngài là cố ý không muốn để cho Tô Phi nhanh như vậy tu luyện linh cơ?" Lắm miệng, nghe vậy, Minh đạo nhân lạnh lùng trừng kính trai một chút. Kính trai vì Tô Phi tức giận bất bình, đứng lên nói: "Lão sư, ta cảm thấy ngài làm như vậy không đúng. Đã Tô Phi đã thỏa mãn yêu cầu của ngài, mà lại ngài trước đó cũng cùng hắn ước pháp tam chương nói xong, vì cái gì không dạy hắn tu luyện linh cơ?" Ai? Minh đạo nhân thở dài nặng nề một tiếng. Hắn biết kính trai là người rất hiếu thuận học sinh, chưa từng có ngỗ nghịch qua chính mình. Hôm nay kính trai lời nói cũng đều câu câu là thật. Tô Phi làm đồ ăn, hoàn toàn chính xác rất phù hợp Minh đạo nhân khẩu vị. Mà lại, Tô Phi làm đồ ăn đều là hắn chưa từng ăn qua. Không chỉ có mới mẻ, mà lại là thật rất mỹ vị. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn là 100% hài lòng. Nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm. Dạng này nỗi khổ tâm, hắn không biết có nên hay không nói ra. Xem kính trai đối Tô Phi cũng giống như thế để bụng. Chần chờ thật lâu, ai, thở dài: "Kính trai, chẳng lẽ người nhìn không ra à?" Tô Phi theo trong thạch động ra về sau, cả người cùng trước đó liền không đồng dạng. Ta không biết hắn phải chăng còn cần tu luyện linh cơ. Có lẽ hắn căn bản cũng không cần chúng ta loại này bình thường phương thức tu luyện. A, kính trai từ trước đến nay thông minh hơn người. Mặc dù thân thể hiện tại rất kém cỏi, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải là theo như đồn đại như thế bị người đánh thành bại não. Nghe được Minh đạo nhân lần này ngôn luận, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lông mày nhíu chặt, suy đoán nói, chẳng lẽ Tô Phi đã thụ Tà Long khống chế, đã không còn là lúc trước Tô Phi rồi. Ta cũng không biết, Minh đạo nhân ánh mắt thâm thúy nhìn qua phòng bếp phương hướng. Trong sắc mặt thậm chí lộ ra vẻ mơ hồ sợ hãi. Hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều kinh khủng sự tình. Nhưng trước mặt kính trai, hắn thủy chung vẫn là cũng không nói đến tất cả chân tướng. Trên thực tế, tại kính trai trước đó, Minh đạo nhân còn thu qua một người học sinh khác, mà cái kia học sinh đã từng tại trong thời gian rất ngắn cải biến thể chất. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chỉ dùng một tháng có thể thay đổi thể chất, bản thân cái này liền đã rất không tầm thường. Lúc ấy, Minh đạo nhân mừng rỡ như điên, ngày đó liền liền cho học sinh truyền thụ tu luyện linh cơ pháp môn. Có thể kết quả lại làm cho Minh đạo nhân hối hận suốt đời. Làm vị học sinh kia tu luyện linh cơ, cũng tại thể nội hình thành linh cơ về sau, thể nội liền bắt đầu có liên tục không ngừng linh khí thu hút. Đôi này người tu luyện tới nói, bản thân là thật đáng mừng sự tình, nhưng vấn đề là linh khí thu hút hoàn toàn không nhận tự mình khống chế. Cái gọi là vật cực tất phản. Không quá ba ngày, vị học sinh kia cũng bởi vì thu hút thể nội linh khí quá thừa, phát cuồng bạo thể mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.